Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 18, ba quyền. Thần Thiên Hoa nằm trên mặt đất xoa ngực, mặt mũi viết số dưới dạng chữ sững sờ bước. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn lúc này chỉ nghĩ hỏi một câu ta mẹ nó khiêu chiến cái gì quái vật? Thật vất vả đánh thắng 10 chàng lôi đài chiến. Dự định dương danh thiên kiêu chiến. Hiện tại bong bóng vừa bốc lên. Liền bị người một chân dẫm phá. Có thể tại thần gia thiên kiêu chiến bên trong thắng liên tiếp 10 chàng đều người. Thực lực tại cùng thế hệ bên trong. Cũng không tính như. Tư chất cũng coi như được là thượng thừa. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Hai mắt nhìn lên bầu trời. Thần sắc ngốc trệ. Không ai có thể trước tiên tiếp nhận được chính mình trả giá vô số cố gắng. Kết quả là như vậy kết quả. Ta ngươi, ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem đổ vào trước mặt mình thần thiên hoa. Người kia tại chỗ liền cà lam, miệng đầy lời thô tục biến thành một chút. Cái này, có người thấy rõ ràng vừa rồi xuất thủ quá trình sao? Đây là cái gì thần tiên tốc độ? Một giây phá phòng. Hắn sẽ không là đột phá gia tộc huyền công tam trọng thiên đi. Không thể nào. Hoàn toàn không thể nào. Hắn là yêu nghiệt sao? Thực lực như thế biến thái. Vô số người chấn kinh. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Nếu như không phải là gia tộc huyền công đột phá đến tầng thứ ba. Như thế nào làm được miểu sát một cái tiên thiên cảnh giới đại thành võ giả? Thần Đức Phù bọn họ còn có thể tự mình an ủi kia là sai lầm. Chiến đấu kinh nghiệm không đủ. Là một hồi ngoài ý muốn. Waterloo. Có thể Waterloo hắn có thể một cái trượt hai người sao? Tại thần gia thiên kiêu chiến bên trong. Có thể đánh thắng 10 chàng lôi đài chiến người. Thực lực đã không kém. Dù sao tu đều là thần gia huyền công. Tại công pháp bên trên. Là không có chênh lệch. Có khoảng cách chính là người. Đồng dạng một kiện vũ khí, sử dụng người khác biệt, uy lực tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Đồng dạng võ học huyền công, người khác nhau tu luyện, thực lực cùng mạnh yếu khác biệt. Bọn họ không biết là, Nam Cung Trấn đã đả thông toàn thân hết thảy kinh mạch. Thoát thai hoán cốt, thực lực bạo tăng, đánh ngang chân khí ngoại phóng cảnh giới đại thành võ giả cũng không thành vấn đề. Có được hách? Nếu như liền chút thực lực ấy cũng không có. Cái kia còn tu luyện cái gì? Trực tiếp đổi nghề đi mua bánh nướng an ổn qua một đời được rồi. Dù sao thế giới này. Quá mẹ nó nguy hiểm. Thiên đạo có linh. Già thiên thế giới đạo cùng pháp hắn cũng không dám vận dụng. Âm thầm còn có một đám đại thần bố cục. Nếu là gây nên chú ý của bọn hắn. Bọn họ rất tình nguyện thêm một cái nghiên cứu tài liệu. Bởi vậy. Nam Cung Trấn chỉ có tu luyện thế giới này võ đạo. Liều mạng để cho mình trở nên cường đại. Thực lực mới là tất cả sống yên phận căn bản. Đối với những thứ này cái gọi là gia tộc thiên kiêu chiến. Hắn không làm sao có hứng nổi đến. Tại một đám tiểu thí hài trước mặt giả bộ bức. Có ý gì? Có lúc kia. Còn không bằng nhiều lĩnh hội chân lý võ đạo. Cho nên Nam Cung Trấn vừa vào sân liền định cường thế trấn trụ tất cả mọi người. Lấy phách lối tư thái nói cho đám người. Hắn không dễ chọc. Đừng đến khiêu chiến hắn. Nhường đám người biết khó mà lui. Mà tại mọi người rung động Nam Cung Trấn thực lực. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Một vị khác lôi đài chiến 10 thắng liên tiếp giả xuất hiện. Đây là một vị chân khí ngoại phóng cảnh giới võ giả. Thần gia huyền công đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới. Thuộc về chân khí ngoại phóng cấp bậc kia lôi đài chiến thắng ra thiên tài. Người kia nhìn về phía Nam Cung Trấn. Vừa rồi phát sinh tất cả. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Đối phương cái kia phách lối tư thái. Hắn nhìn phi thường khó chịu. Bọn họ vì cái gì liều mạng tu luyện. Liều mạng đánh thắng lôi đài chiến. Mới có thể có tư cách đi khiêu chiến những cái kia cao cao tại thượng thiên kiêu. Loại tâm lý này chênh lệch. Không ngừng một mình hắn có. Ta gia tộc huyền công tầng thứ 3 cảnh giới. Hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Có dám đón lấy. Hắn đi tới Nam Cung Trấn trước lôi đài. Trực tiếp phát ra khiêu chiến. cái này vốn là không hợp lý. Có thể hắn lại lựa chọn làm như vậy. Không thể nghi ngờ là Nam Cung Trấn quá mức phách lối cuồng vọng. Hắn nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số người nhìn xem người kia. Lại nhìn về phía chủ trì thiên kiêu chiến những cái kia tộc lão. Dạng này khiêu chiến, là không được cho phép. Chân khí ngoại phóng cảnh giới võ giả tới khiêu chiến tiên thiên cảnh giới võ giả. Cái này chẳng phải là lộn xộn. Có thể những cái kia tộc lão không nói gì. Mọi người lại nhìn về phía Nam Cung Trấn. Nếu như Nam Cung Trấn đón lấy, liền cho thấy cuộc khiêu chiến này những cái kia tộc lão đồng ý. Không cần phải nói, những cái kia chủ trì thiên kiêu chiến tộc lão cũng muốn nhìn một chút Nam Cung Trấn sẽ như thế nào lựa chọn. Nam Cung Trấn khóe miệng mỉm cười, nói, ta đón lấy, chân khí ngoại phóng cảnh giới, đồng dạng có thể hướng ta phát ra khiêu chiến, ta cùng nhau đón lấy. Nam Cung Trấn cũng muốn thử một chút tu luyện thần gia huyền công đột phá. Đến tầng thứ ba cảnh giới người mạnh bao nhiêu? Mọi người kinh ngạc, coi là Nam Cung Trấn sẽ cự tuyệt. Dù sao đây là không hợp lý khiêu chiến. Đối phương cự tuyệt người khác cũng sẽ không nói cái gì. Thật ngông cuồng đi. Cái này hắn cũng dám đón lấy khiêu chiến. Không sợ thua sao? Chẳng lẽ hắn cũng đột phá đến huyền công tầng thứ ba cảnh giới sao? Xong, hắn thua định, quá bành trướng quá mức. Cái kia thế nhưng là gia tộc huyền công đột phá tầng thứ ba cảnh giới võ giả. Thua tốt nhất, ai bảo hắn lớn lối như thế. Thua cũng là đáng đời. Chính xưng chúng ta tâm ý. Người kia thấy Nam Cung Trấn đón lấy khiêu chiến. Trong lòng vui mừng, không nghĩ tới hắn chẳng qua là thử một chút. Nam Cung Trấn vậy mà đón lấy hắn khiêu chiến. Những cái kia tộc lão không có ngăn cản. Vậy liền cho thấy cuộc khiêu chiến này có hiệu lực. Chỉ cần hắn thắng, thiên kiêu thân phận, chính là hắn. Người kia nhảy lên một cái, nhảy lên lôi đài, trực tiếp hướng Nam Cung Trấn phát động công kích. Hiện tại hắn đã thấy thắng lợi trong tầm mắt. Dưới chân thần hư bộ thay đổi khó lường, huyền diệu vô cùng, tại chỗ lưu lại từng đạo hư ảnh. Người kia tay phải chân khí ngoại phóng, công lực vận chuyển, huyễn hóa thành kiếm mũi nhọn. Ánh sáng vàng sán lạn, khủng bố năng lượng tràn ngập, phất tay liền hướng Nam Cung Trấn chém tới mấy đạo kiếm quang. Nam Cung Trấn hư ảnh lóe lên, nhanh chóng như tia chớp, nhanh chóng tránh đi chém tới ánh kiếm. Nam Cung Trấn tốc độ nhanh như tia chớp, như là từng đạo mị ảnh, hướng người kia thiếp thân đi. Hắn còn không cách nào làm được chân khí ngoại phóng, chỉ có tiến thân công kích. Lấy cường hoành lực lượng cường thế đánh bại đối phương. Người kia thấy Nam Cung Trấn tốc độ cực nhanh, trong lòng kinh hãi, trong chớp mắt liền tiếp cận chính mình. Nháy mắt chân khí công lực ngoại phóng, tại trên thân thể hình thành một tầng màu vàng màng ánh sáng, đem chính mình bao phủ phòng hộ. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Trấn đối với thần hư bộ lĩnh ngộ vậy mà như thế thâm hậu. Tốc độ nhanh vô cùng. Sau đó Nam Cung Trấn một quyền đánh lên đến, lực lượng cường hoành vô cùng, chân khí của hắn vòng bảo hộ liền xuất hiện như mạng nhện đồng dạng vết rách. Hắn nháy mắt thần hồn hồi hộp, xoát, hắn dẫm đạp thần hư bộ, như là một vệt kim quang nhanh chóng tránh ra, cùng Nam Cung Trấn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Nam Cung Trấn tốc độ, Nam Cung Trấn giống như quỷ mị theo sau lưng hắn. Hắn vội vàng hướng Nam Cung Trấn bổ ra mấy đạo sáng chói ánh kiếm. Đáng tiếc Nam Cung Trấn tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tránh khỏi đến. Mấy đạo ánh kiếm chạm tại trên lôi đài. Huyền màu đen trên lôi đài xuất hiện mấy đạo vết kiếm. Nện trong mắt liền hồi phục. Nam Cung Trấn nhanh chóng đuổi theo. Hung hăng một quyền nện ở luồng chân khí màu vàng óng kia vòng bảo hộ bên trên. Chân khí màu vàng óng vòng bảo hộ như là pha lê vỡ nát. Nam Cung Trấn tiếp theo lại là một quyền. Cường hoành đánh vào sau lưng của người nọ. Một quyền đem nó đánh bay mấy trượng xa. Trong miệng máu tươi như mũi tên máu phun ra. Thân thể lăng không rơi xuống lôi đài. Vô số người một mảnh kinh ngạc. Trong lúc nhất thời thất thần. Cái kia vì khủng bố như vậy huynh cũng nửa ngày nhả không ra một chữ tới. Đám người hoàn toàn nghĩ không ra. cái kia thế nhưng là chân khí ngoại phóng cảnh giới cường giả. Ba quyền liền thua ở Nam Cung Trấn trên tay. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Đám người trợn mắt ngoác mồm nhìn xem rơi xuống trên mặt đất người khiêu chiến kia. Thời khắc này Nam Cung Trấn, thân thể đột nhiên trong mắt bọn hắn trở nên cao to. Đây là đối với cường giả kính sợ. Gia tộc Huyền Công đột phá tầng thứ ba cảnh giới người. Đều tại ba quyền bên trong bại trận. Khó trách tiên thiên cảnh giới võ giả đều là một chiêu giải quyết. Thực lực này cũng quá mạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.